đồ đệ của ta đều là nhân vật chính. Chương 42, tùy tiện sáng tạo ra công pháp thiên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Công nóng lòng không thôi, gật đầu nói, đúng vậy, Vân Thanh Khung. Và công tử thay đổi rất nhiều, trải qua cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Nam nhân này quả thực chính là thiên mệnh chi tử. Xuất thân cao quý, thiên phú dị bẩm, dáng vẻ đường hoàng, khí độ bất phàm, tính tình trầm ổn thành thục, lại phong lưu tiêu sái, đối nhân xử thế có chừng mực, vô luận là ai kết giao với hắn đều vô cùng vui vẻ, không chút phân biệt địa vị giai cấp, có thể nói là nam nhân hoàn mỹ không chút khuyết điểm nào. Lý Thiên Sinh, Nga, hắn cùng Franklin liếc nhau, đều lắc đầu. Không hiếm lạ gì, nam nhân hoàn mỹ không chút khuyết điểm nào như thế không thể làm nhân vật chính, không có cảm giác chờ mong. Tần Công, Franklin nhìn thoáng qua, tứ phẩm võ giả, đúng là thiên phú kinh người. Bất quá, hắn nhìn Lý Thiên Sinh một cái, hừ một tiếng. Hẳn không phải là đối thủ Tần Lôi. Tuy cảm tình Franklin đối với Lý Thiên Sinh vô cùng phức tạp nhưng cũng biết hắn rất có tài năng. Dưới sự dạy dỗ của hắn, Tần Lôi tuyệt sẽ không thua. Lôi đài, Vân Thanh Khung đứng tiêu sái, đạm nhiên cười nói. Tần Lôi, chúng ta đã lâu không thống khoái đánh một trận rồi, hôm nay hy vọng có thể đánh hết mình đâng thật sảng khoái. Tần Lôi, đúng vậy, ta hiện giờ là tứ phẩm võ giả, tu luyện Vân gia bí truyền địa cấp công pháp, tên là Cửu Tiêu Thăng Long Quyết. Tần Trinh và Thái Thượng Trưởng Lão liếc nhau, đều thầm than một tiếng. Địa cấp thần công, nói chung chỉ có đại thế gia truyền thừa ngàn năm trở lên mới có được, hoặc là thế lực thập đại thánh địa, thiên nhai hải cát. Tại Thanh Dương Thành, chỉ một nhà ấy có được địa cấp công pháp. Thành chủ phủ, nội tình thâm hậu, Tần Lôi cũng không hàm hồ. Ta hiện giờ chỉ là nhị phẩm võ giả, chậm trễ 3 năm làm giảm không ít thực lực, còn thỉnh thứ lỗi, hy vọng sẽ không làm ngươi thất vọng. Tuyệt sẽ không. Động thủ đi. Được, Tần Lôi thấy đối phương thản nhiên như vậy, tự hồ nắm chắc thắng lợi, biết cảnh giới của hắn tất sẽ không ra tay trước, trong lòng hơi mỉm cười, đã thúc giục hai đại thần công. Tiểu Lôi Kiếp Pháp, Thiên Lôi Cửu Biến, Tiểu Lôi Kiếp Pháp một khi thúc giục 100 căn cốt quanh thân đồng thời bộc phát ra tiếng lôi vang vọng, thanh thúy dễ nghe như tiếng điện chảy, khiến cho căn cốt cứng cỏi mà linh động, rèn luyện thân thể đã tới gần như hoàn mỹ. Chỉ có thân hình rèn luyện hoàn mỹ như vậy mới có thể chịu được áp lực lên cơ thể khi thi triển Thiên Lôi Cửu Biến đến cực hạn. Tỷ như, nhất chiêu, kinh lôi bộ, bá, Tần Lôi chợt lóe rồi biến mất. Chiêu này thi triển ra, so lúc đối chiến ngũ hổ ban, thuần thục hơn gấp đôi, tốc độ cực nhanh, quả thực là một loại cực hạn. Mọi người chỉ thấy một đạo tia chớp màu đen chợt lóe, nháy mắt giây tiếp theo, Tần Lôi đã xuất hiện ở bên cạnh Vân Thanh Khung. Cùng lúc đó, một quyền mang theo lôi điện hung hăng oanh kích. Vân Thanh Khung sắc mặt rốt cuộc hơi đổi. Du Long bước, thân hình của hắn nghiêng về phía sau như nằm ngửa ra, muốn né một kích mãnh liệt của Tần Lôi, nhưng tốc độ Tần Lôi quá nhanh, quyền thế quá mạnh, căn bản không cách nào tránh hoàn toàn được. Nguy cơ, tay Vân Thanh Khung vội chấn động, thi triển ra Cửu Tiêu Thăng Long Quyết chiêu thức tuyệt sát. Tham Long Chảo, oanh, oanh lôi quyền va chạm Tham Long Chảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại thần công mãnh liệt va chạm, Tần Lôi chủ động xuất kích, thế như gió mạnh như chớp, mượn lôi kinh bộ bộc phát ra toàn lực đánh ra oanh lôi quyền, mà Vân Thanh Khung nửa nằm né tránh, căn bản không thể xuất toàn lực, cho nên dưới một kích thoáng rơi vào hạ phong. Hắn hơi lảo đảo, lùi ra phía sau 5-6 bước mới đứng vững. Vân Thanh Khung là tứ phẩm võ giả, một kích cư nhiên bị Tần Lôi đánh lui, chỉ lần này cũng đủ để mọi người khiếp sợ không thôi. Thanh Dương thành chủ Vân Phi Dương càng biến sắc, Tần gia chủ, đúng là sinh được hảo nhi tử. Tần Trinh hơi cười khổ, thành chủ tán thưởng, Lôi nhi có hôm nay, kỳ thật tất cả đều do nam nhân kia ban tặng. Vân Phi Dương dương mày lên, Nga, quả nhiên lại là nam nhân kia sao? Đúng vậy, vẫn là nam nhân kia thật đáng sợ. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía Lý Thiên Sinh. Sắc mặt Vân Thanh Khung có chút khó coi, nhưng thực mau liền khôi phục vẻ vân đạm phong khinh. Không hổ là Tần Lôi, Vân Thanh Khung ta cả đời này, còn chưa bao giờ gặp bất kỳ trở ngại gì, hôm nay cư nhiên thua một chiêu. Tần Lôi nói, một chiêu, không, ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn nhấm nháp tư vị thất bại. Vân Thanh Khung, ác như vậy sao, thân là đệ tử sư phụ, ta tuyệt đối không thua. Vân Thanh Khung liếc nhìn dưới lôi đài một cái, nhìn vị tiên sư đại nhân trong truyền thuyết kia, khẽ cau mày. Tần Lôi, ngươi chẳng qua là gặp một vị danh sư. Mà Vân Thanh Khung ta, vô luận từ thân phận địa vị, từ chất thiên phú, công pháp đan dược, thiên tài địa bảo, khí vận kỳ ngộ, đều tuyệt đối không thua ngươi. Chẳng lẽ, vì ngươi có một danh sư, thì chắc chắn sẽ thắng ta? Đúng vậy, tự tin này ngươi lấy từ đâu ra? Sư phụ ta, Vân Thanh Khung hừ lạnh một tiếng. Ta không tin chỉ có một sư phụ là có thể thay đổi tất cả. Bất luận phương diện nào ta đều hơn xa ngươi, không có khả năng sẽ bại bởi ngươi. Hắn rốt cuộc nghiêm túc lên, khí thế quanh thân đột nhiên bạo tăng, phảng phất có hình một con rồng phía trên đầu hắn, bộc phát ra quang mang kim sắc lộng lẫy. Đúng là Vân gia tuyệt học bí truyền, địa cấp công pháp, Cửu Tiêu Thăng Long Quyết. Tần Lôi hơi mỉm cười, rốt cuộc cũng nghiêm túc sao? Vậy, ta cũng toàn lực đấu cùng ngươi một trận thống khoái. Tay hắn đột nhiên hợp lại, bang, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra quang mang màu bạc, thoáng như lôi quang điện hỏa. Cùng lúc đó, cây cối rung động, đùng đùng đùng. Franklin thần sắc biến đổi. Ân, đây là 180 đạo. Hắn cư nhiên đã đột phá 180 căn cốt, đem tiểu lôi kiếp pháp luyện đến cảnh giới đại thành. Cùng lúc đó, lôi quang quanh thân Tần Lôi, lần thứ hai bạo tăng, so trước thậm chí khuếch trương gấp hơn 3 lần. Quả thực nhìn không khác gì một hư không lôi thú hình người. Franklin càng đại kinh thất sắc. Này, đây là, Tần Lôi hơi mỉm cười. Đây là thiên lôi cửu biến ân sư truyền thụ cho ta, lão nhân gia hắn. Đem công pháp này dung hợp cùng tiểu lôi kiếp pháp, đồng thời thi triển ra, sáng tạo ra tuyệt học xưa nay chưa từng có. Cũng đặt tên cho nó là, thiên lôi cồn cộn đại pháp. Vân Thanh Khung, Franklin, khả năng đặt tên của ngươi có phải hỏng rồi không? Bất quá, trong lòng hắn khiếp sợ lại không cách nào che giấu. Hai lôi hệ công pháp quý hiếm quý giá nhất đại thế gian. Lý Thiên Sinh cư nhiên có thể đem chúng nó hòa thành một thể, thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra công pháp mới càng thêm cường hãn. Đây là cái năng lực gì? Đây là thiên phú gì? Franklin không khỏi hỏi, ngươi khi nào? Lý Thiên Sinh thuận miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ nhi ta tu luyện hai công pháp này, ta ngẫu nhiên nghĩ đến có thể kết hợp như vậy, cho nên trước lúc ăn cơm thuận miệng nói với hắn. Franklin, chuyện này cũng quá tùy tiện đi. Lý Thiên Sinh, một địa cấp nho nhỏ thêm huyền cấp mà thôi, ta đem chúng nó hợp nhất nhiều lắm cũng chỉ là thiên cấp, có cái gì lạ đâu. Mọi người, Vân Thanh Khung vẻ mặt ngơ ngác, thiên cấp, Tần Lôi cười ha ha. Vân Thanh Khung, hiện tại biết tầm quan trọng của một danh sư sao? Vân Thanh Khung giận dữ, ngươi đây không phải là danh sư hay không danh sư, ngươi căn bản chính là bật hách ha, cách chương.